Đế Bá, chương 753, Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc. Khóc chuyện audio.com, nghe thấy đám người chạy trốn dừng bước, nhưng nhìn người khổng lồ bằng đồng từ xa cũng đủ lạnh gáy. Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc, một nhánh quỷ tộc, là một quỷ tộc siêu đáng sợ. Trong U Thánh giới nhắc đến Thiên Quân Vạn Mã là ai cũng rợn gai ốc. Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc tồn tại rất xa xôi. Có người cho rằng Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc sinh ra trước thời đại Hoang Mãng. Tuy Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc chưa từng ra tiên đế nào. Truyền thuyết tổ tiên Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc vào thời đại xa xôi đã từng ăn một tồn tại ngang ngửa tiên đế. Đây chưa phải điểm đáng sợ nhất của Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc. Khả năng sinh sản của Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc rất kinh khủng. Chỉ cần có điều kiện là sẽ sinh sôi hậu đại ngay. Nghĩa là Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc có thể sinh ra trăm ngàn vạn hậu đại trong thời gian ngắn nhất. Cho nên đối địch với Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc nghĩa là giết mãi không hết. Trong chiến tranh nơi Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc đi qua như nạn châu chấu. Ăn sạch bất cứ thứ gì. Cơ thể Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc cực kỳ cứng rắn. Rất khó giết. Nói cách khác, Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc nhân như con gián. Một con gián còn đỡ. Nếu là ngàn vạn con gián dai nhách, tưởng tượng thôi đã thấy khủng bố. Trong U Thánh giới từng có một câu thế này. Thà đắc tội đế thống tiên môn còn hơn xích mích với Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc. Quỷ tộc khủng bố Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc đến làm nhiều người nổi da gà. Không ai hy vọng chính mình trở thành món ngon trong miệng thứ quỷ quái kia. Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc cái gì cũng ăn được. Cắn cả đát bùn, một khi bị Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc cắn thì không còn mẩu xương. Tưởng tượng mình là đồ ăn trong miệng châu chấu. Mọi người dùng mình, co giò chạy xa, lúc này một thanh âm nho nhã vang lên. Thì ra Thanh Đồng Hoàng cũng không tiếc từ trạch địa xa xôi ức vạn dặm đến đây. Trên bầu trời hiện khí dương âm, hàng ngàn cường giả đạp khí âm dương đến. Khí âm dương đáp xuống bên ngoài đệ nhất hung mộ. Biến thành âm dương đồ khổng lồ, mọi người mới thấy một nam nhân trung niên ngồi trên âm dương đồ. Nam nhân trung niên mặc âm dương bào, nho khí phiêu phiêu xuất trần, nhìn mặt nam nhân trung niên có thể tưởng tượng lúc còn trẻ là một mỹ nam. Nhìn nam nhân trung niên, tộc trưởng Thanh Đồng Giáp Chủng Tộc, Thanh Đồng Hoàng không dám chậm trễ, vội chào hỏi, thì ra là âm dương tiên sư. Thất kính, nghe cái tên đó, tim mọi người ngừng đập. Âm dương tiên sư, phụ thân của thiên dương, chủ âm dương môn là một đại truyền thừa trong Đông U Cương. Do âm dương tiên đế sáng tạo, là đế thống tiên môn, đương thời nhắc đến âm dương môn là phải nói hai người. Âm dương tiên sư, thiên dương, khiến người khen không dứt là âm dương tiên sư là phụ thân của thiên dương. Thiên Dương là ai? Một trong tam kiệt U Thánh giới. Ngang ngửa đế tỏa, nhưng đây chưa phải điều làm người ta e ngại Thiên Dương. Gã được tổ giới chọn làm truyền nhân. Tổ giới là tồn tại cao nhất U Thánh giới. Trong U Thánh giới, tổ giới là mảnh đất khởi nguồn quỷ tộc. Nó nơi thần thánh, cao nhất quỷ tộc. Truyền thuyết trong thời đại xa xôi tổ giới lãnh đạo quỷ tộc đi hướng huy hoàng. Quỷ tộc cho rằng không có tổ giới thì không có quỷ tộc hôm nay. Từ trăm ngàn vạn năm nay quỷ tộc ra tiên đế nhiều ít có quan hệ với tổ giới. Ví dụ nhất thế tiên đế, nhị thế tiên đế, âm dương tiên đế, trùng hoàng tiên đế vân vân đều liên quan sâu xa đến quỷ tộc. Tuy bây giờ tổ giới ở tít trên đám mây, ít hỏi chuyện đời nhưng trong U Thánh giới, địa vị của tổ giới siêu nhiên, vào thời kỳ phi thường. Tổ giới có thể hiệu lệnh quỷ tộc trong thiên hạ, đế thống tiên môn như vạn cốt hoàng tọa cũng hết sức e ngại tổ giới. Thiên Dương là nhi tử của âm dương tiên sư, cũng là truyền nhân của âm dương môn. Từ lúc còn rất nhỏ Thiên Dương đã nổi tiếng như cồn. Sau đó được lão tổ tổ giới xuống trần chọn làm truyền nhân. Vô số quỷ tộc tặng đệ tử xuất sắc nhất. Có thiên phú cao nhất trong môn phái của mình cho lão tổ chọn lựa nhưng tổ giới không thèm nhìn mấy thiên tài này. Sau đó lão tổ tổ giới có đi vạn cốt hoàng tọa. Vạn thế cổ quốc, một số cổ tộc ẩn thế. Thế ra, trong quá trình lão tổ tổ giới không chọn được truyền nhân. đế tọa, thiên luân hồi đã không được chọn. Khi lão tổ tổ giới thấy thiên dương bế quan tu hành liền chọn gã. Đưa về tổ giới, chuyện này đã từng chấn động một thời. Trở thành truyền nhân của tổ giới là chuyện siêu khủng. Vì tương lai dù không thể trở thành tiên đế nhưng làm chủ nhân tổ giới sẽ là tồn tại cao nhất u thánh giới. Vua không ai của quỷ tộc trong thiên hạ. Các quỷ tộc biết điều này có ý nghĩa gì? Khi trở thành truyền nhân tổ giới nghĩa là cuộc đời huy hoàng. Hiệu lệnh thiên hạ, truyền nhân, ngài báu như thế khiến nhiều thiên tài thèm muốn. Hâm mộ, thiên dương trở thành truyền nhân tổ giới. Âm dương môn là đế thống tiên môn lên như diều gặp gió. Trong một đêm, địa vị của âm dương môn trong u thánh giới nhỉnh hơn vạn cốt hoàng tọa một chút. Âm dương tiên sư là phụ thân đương nhiên rất kiêu ngạo. Hãnh diện có nhi tử như thiên dương, nhưng âm dương tiên sư không phải loại người nổi tiếng dựa vào nhi tử của mình. Khi âm dương tiên sư còn trẻ đã kinh tài tuyệt diễm. Danh chấn thiên hạ, lúc âm dương tiên sư 20 tuổi trở thành cổ thánh. Khi đó là thời đại đạo khó, lứa tuổi đó đã thành cổ thánh. Kinh người biết nhường nào. Từng có người bảo nếu âm dương tiên sư không sinh ra trong thời đại đạo khó đã có cơ hội vấn đỉnh tiên đế. Sau này âm dương tiên sư cưỡng ép độ kiếp trong thời đại đạo khó nên bị thương. Đạo hạnh kẹt lại, nếu không tuổi âm dương tiên sư như bây giờ, có huyết khí dồi dào thế này chưa biết chừng có cơ hội tranh hùng thiên mệnh với người trẻ tuổi. Âm dương môn đến, âm dương tiên sư giá lâm gây náo động. Tồn tại như thanh đồng giáp trùng tộc cũng phải kính âm dương tiên sư ba phần. Bởi vậy nhiều tu sĩ, môn phái đến chào hỏi âm dương tiên sư, đám trưởng môn đại giáo trò chuyện với âm dương tiên sư. Có trưởng môn hỏi, không biết khi nào thiên dương trở về, nhiều người trong u thánh giới luôn chú ý tình hình của thiên dương. Mọi người quan tâm gã còn nhiều hơn đế tọa có tương lai tươi sáng. Có khả năng trở thành tiên đế rất lớn. Vạn cốt hoàng tọa uy hiếp thiên hạ, đạo thống nhất môn tam đế làm người ta vô cùng kính sợ. Nhưng thiên dương thì khác, gã là truyền nhân tổ giới. Dù tương lai gã không trở thành tiên đế vẫn sẽ là tồn tại vô thượng chấp trưởng tổ giới. Tổ giới đại biểu toàn quỷ tộc, nó có thể hiệu lệnh thiên hạ. Vạn cốt hoàng tọa không thể so sánh tổ giới được. Đúng là vạn cốt hoàng tọa uy hiếp thiên hạ. Nó là đạo thống nhất môn tam đế, cao cao tại thượng, nhưng so với tổ giới khởi nguồn của quỷ tộc thì địa vị vạn cốt hoàng tọa trong u thánh giới thấp hơn nhiều. Bởi vậy đa số người, nhiều quỷ tộc xem trọng thiên dương hơn, chưa chắc đế tọa sẽ trở thành tiên đế, thiên dương thì tương lai chấp trưởng tổ giới. Cách chương.